Chương 370, núi nạ gì tạ chiến dịch. Chương 370, núi nạ gì tạ chiến dịch bị hạ sĩ mà kỳ tủ như vậy nghiêm chỉnh giáo dục một phen, thực sự để người khó có thể quên mất. Đặc biệt là cuối cùng thân mật hành động, để cả lần có loại tim đập nhanh hơn sắp nhảy ra ảo giác. Vội vã tìm cớ, é lệ nhanh chóng thoát đi hiện trường. Nhìn này thú vị một màn, hãy ạ si mà kỳ tụ không khỏi bắt đầu cười khẽ. Thật là một đáng yêu mà kiên cường thiếu nữ. Cun ở dê rất đơn thuần không phải sao CC mang theo khinh bỉ ý tứ hàm xúc lời nói đột nhiên từ lầu 2 truyền đến. Ở một cái nào đó giảo hoạt nam nhân trước mặt, từ thân thể đến tâm linh đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta nói không sai chứ, đùa bỡn thiếu nữ tâm người cặn bã hạ xì mà kỳ tu lúc này đầu đầy hát tuyến hướng về lầu 2 hành lang nhìn lại, bất mãn căm giận phản bác. CC ngươi là một ngày không tổn hại ta liền cả người không dễ chịu làm sao còn có, ta nơi nào có đùa bỡn lừa dối cả lần a ha ha lành lạnh trào phúng hai tiếng. CC hai con ngươi màu vàng nóng chăm chú nhìn phía dưới nam nhân thời gian, tràn đầy khinh bỉ. Nói cái gì không nên bị bất kỳ tư tưởng của người ta ảnh hưởng, kết quả ở ngươi kia phiên giáo dục xuống, còn không phải lặng yên đem tự thân ý nguyện thêm ở cả lần trên người. Đây chẳng qua là thông qua ngôn ngữ âm thầm dẫn dắt mà thôi, cuối cùng quyết định, vẫn là cả lần bản thân. Này sao có thể tính là đùa bỡn là không phải nhất định phải đem lời ta nói quyền lợi đều cướp đoạt ngươi mới thư thái đáp lại hắn, là CC không chậm trễ chút nào kiên quyết gật đầu tán thành. Không sai, có thể như vậy liền không thể tốt hơn. Tiếng nói vừa dứt, CC xoay người rời đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Không hề cho hạ sĩ mà kỳ tù một tia cơ hội phản bác. Chỉ để lại bất đắc dĩ người nào đó lắc đầu không nói. Ngược lại, chuyện như vậy đã không phải là một lần hai lần. Đối với CC ác miệng, hắn cũng đã gần tập mãi thành quen theo thời gian trôi qua, hắc sắc kỵ sĩ đoàn gợi ra náo loạn càng ngày càng kịch liệt. Nguyên vốn cũng không an ổn 11 khu, ở trong bóng tối mãnh liệt hơn mạch nước ngầm lặng yên phun trào. Mà sẽ dô bọn họ lúc này còn vội vàng làm trừng thiện dương ác chính nghĩa cử chỉ, lấy bạo lực đối kháng bạo lực. Giết chết tàn hại bách tính ác đồ, tiêu diệt thịt cá dân chúng tham quan, đả kích gieo vạ gia đình hạnh phúc độc phiến chờ chút. Trong lúc nhất thời, ở dân gian QNZ là giành được thật tốt danh dự. Liền ngay cả không ít bờ gì tản nì à người cũng bắt đầu cảm thấy hắc sắc kỵ sĩ đoàn là cái thật tốt tổ chức. Người bạn nhỏ, các thiếu niên trò hề ở giữa, còn có thể nhìn thấy đối với đoàn kỵ sĩ thành viên cổ. Đương nhiên, chúng ta ZEZ đại học có người vĩnh viễn là được hoan nghênh nhất một cái. Tiện thể nhắc lên, trong lúc này, trải qua hạ si mà kỳ tù nỗ lực. Cả lần rốt cuộc biết, tại sao mẫu thân tình nguyện nhận hết kỳ thị, bị xem là người ở hô đến gọi đi vậy muốn lưu ở sở tạc ra. Tất cả, chẳng qua là vì cách mình gần hơn một chút dù cho không bị chính mình lý giải. Bị căm ghét QNZ chưa bao giờ biện giải. Chỉ vì để cho chính mình không hề gánh nặng làm cái thiên kim đại tiểu thư, sinh hoạt đến càng tốt hơn cho tới nay. Chính mình cũng đã làm những gì a xấu hổ không chịu nổi cả lần gào khóc ôm chặt lấy mẫu thân thỉnh cầu tha thứ. Bởi đột nhiên tới kinh hỉ mà kích động không thôi mẫu thân, lại như thế nào có thể sẽ đi trách tội cả lần. Ngược lại vỗ nhẹ con gái phía sau lưng ôn thanh an ủi. Hưởng thụ lâu không gặp tình thân. Để cả lần trên mặt nụ cười càng thêm sán lạ. Hạnh phúc sau khi, QNZ không có quên để mẹ con đoàn tụ đại công thần. Sớm có dự mưu hạ xì mà kỳ tụ thu hoạch ghét thẹn cả lần môi thơm một cái ý y sau đó, thời gian đến bây giờ. Điều tra đến Nhật Bản giải phóng chiến tuyến căn cứ cho ở Còn Lì ạ, đối với nạ gì tạ núi triển khai vây quét được đến vũ khí bí mật sẽ rổ không chút do dự mà đi vào trợ giúp. Một là vì nhân cơ hội thu phục Nhật Bản giải phóng chiến tuyến, tăng cường tự thân sức mạnh. Dù sao, chỉ dựa vào hắc sắc kỵ sĩ đoàn những thành viên này, muốn đánh bại bờ gì tản nì ạ rất không hiện thực. Mặt khác, nhớ tới trước đây ở Saitama kia bị tử vong hoảng sợ chỗ chi phối khuất nhục, lễ lụt trong lòng liền một trận phát điên. Tuấn Tú mặt cười lên càng là sát ý rồi rào. Còn lì ạ, lần này ta nhất định phải cùng ngươi cẩn thận tính toán khoản tiền kia nạ gì tạ trong núi Nhật Bản giải phóng chiến tuyến thành viên. Lúc này chỉ có thể dựa vào địa hình gắt gao bảo vệ đại bản doanh đối địch. Có thể bay xuống phòng tuyến vẫn cứ không ngừng bị kẻ địch đột phá. Về mặt binh lực chênh lệch to lớn để trận này đánh cho gần như đồng du diễn bình thường ung dung. Nhàn nhã đến bờ gì tản nhỉ ạ cơ sư môn còn có thể một bên tác chiến một bên nói chuyện phiếm lại nói, Kỳ Phật Khanh ở lần này trên chiến trường biểu hiện rất là bất phàm, giống như đánh thuốc kích thích như thế, đây là đương nhiên. Dù sao còn Lý A Điện Hạ sự tình vừa mới qua không có mấy ngày. Nhớ tới khi đó tình huống liền cảm thấy thú vị. Rõ ràng còn tại hôn mê, nhưng có thể chuẩn xác nắm lấy còn Lý A Điện Hạ tay ngọ cờ, thâm tình kêu gọi. Tình huống bây giờ là còn tại thẹn thùng trốn tránh bên trong đi ma lực của ái tình, cũng thật là mạnh mẽ ha ha ha ha ẩm. Mới vừa rồi còn ở cười to phi công trong nháy mắt bị đột nhiên tới đạn hỏa tiễn trúng mục tiêu. Theo sát phía sau ba chiếc khung máy gần như đồng thời bị phá hủy người đánh lén, chính là hắc sắc kỵ sĩ đoàn có thể phe địch phi công ở lúc sắp chết trước đã đem tín hiệu phát sinh. Bở gì tạn nì a bọn quân sĩ đã biết đến rồi, xê rồ đến nhận được tin tức trong nháy mắt, nguyên bản thần thái ung dung còn lì ạ thoáng chốc thân thể bắt đầu căng chặt. Nếu xê rồ đi tới, cái kia quỷ dị người mặt quỷ nói không chắc cu nở dê có mặt còn lì ạ điện hạ hát sắc kỵ sĩ đoàn bên trong có một chiếc thực lực mạnh mẽ màu đỏ khung máy. Trong nháy mắt liền phá hoại quân ta ba máy khung máy truyền lệnh đặc phái, để lản xệ lột lập tức xuất chiến trụ sở sau đó trợ giúp. Kẻ địch, là cái kia người mặt quỷ sao không, không phải từ phương thức tác chiến đến xem, hoàn toàn là dựa vào khung máy tính năng nghiền ép. Là một người khác máy này màu đỏ khung máy. Tự nhiên là kinh đô lục ra trợ giúp lệ lục gù ẩn hai thức. Nói chuẩn xác, là bị hạ sĩ mà kỳ tù cải tạo qua gù ẩn hai thức. Đang tại ngoan cường chống cự giải phóng chiến tuyến thành viên đột nhiên phát hiện, nào đó một phương hướng về áp lực chợt giảm. Lẽ nào, là hắc sắc kỵ sĩ đoàn viện quân đến vội vã viện quân phương hướng nhìn lại, sau đó, sở hữu nhìn kỹ đến trước mắt màn này binh lính đều bị chấn động đến nói không ra lời. Một chiếc cao to uy mãnh. Toàn thân đo SM khung máy ở bên trong chiến trường mềm mại múa, chỗ đi qua, không người có thể ngăn trong tay trái hiện ra hồng quang cao tần số rung động kiếm tiện tay xe qua, bất kể là xe tăng dày thiết giáp, vẫn là giáp máy mạnh mẽ phòng ngự. Tại kia hồng quang né qua ở giữa, dồn dập chia ra làm hai, không có tạo thành chút nào trở ngại liền bay vụt mà đến đạn hỏa tiễn, đều bị một đao chém thành hai nửa mà tay phải khổng lồ màu bạc móng vuốt dường như lấy mạng quỷ trảo. Phàm là bị tóm lấy khung máy, ở mạnh mẽ phóng xạ gợn song xuống, không có một cơ năng đủ may mắn thoát khỏi ngay ở cả lần điều khiển gù ẩn hai thức đại sát tứ phương thời gian. Một chiếc thuần trắng khung máy cấp tốc hướng về gù ẩn nốt thứ, chính là lản xệ lột đi vào bên trong. Lản xệ lột còn không ngừng sử dụng vạ gì xạ kích, nỗ lực quấy rầy gù ẩn giết địch. Chỉ thấy gù ẩn đống nhiên ngang qua một bước, ung dung né qua đạn sau khi mạnh mẽ nguồn năng lượng hạt nhân toàn lực thúc đẩy. Khu vực trong nháy mắt bị giẫm nứt mà gù ẩn khung máy, giống như cách huyễn chi tiễn, đồng dạng hướng về kẻ địch triển khai đột thứ dù cho nhìn thấy tình cảnh này, lản sẽ lột trong tay vạ gì vẫn không có ngừng bắn. Có thể một pha tờ phát cường lực thương bắn ra, chẳng qua là đem khu vực, núi đá bắn ra từng cái đầu lớn nhỏ cái hố tất cả xả súng, không có có một đạo có thể chuẩn xác trúng mục tiêu trước mặt vọt tới cường địch gù ẩn như là có thể chuẩn xác biết trước đối phương công kích giống như vậy. Đơn giản tránh phải né trái, dễ dàng để cho kẻ địch ký thác hy vọng xạ kích tuyên cáo phá diện, liền đột thứ tốc độ đều không có có một tia hạ thấp. Bất quá là hai cái thời gian nháy mắt, chi hình chữ đột tiến gù ẩn đã muốn áp sát đến lạn xệ lột trước người chém sắt như chém bùn cao tần số rung động kiếm cắt ra khí quyển, ma nhờ me che mở đa nhờ két két vô số tia lửa xẹt tán loạn, gù ẩn công kích bị đúng lúc phản ứng lạn xệ lột lấy đồng dạng trang bị ngăn trở. Mỗi giây số lượng triệu lần cao tốc chấn động đủ để ung dung chặt đứt sắt thép cũng chỉ có ngang nhau trình độ kỹ thuật vũ khí mới có thể phòng ngự ở đi song kiếm giao kích thời gian. Gù ẩn tay trái trường kiếm kề sát kẻ địch lưỡi kiếm, kề cận nó hướng ra phía ngoài dẫn dắt. Tay phải màu bạc quỷ trảo lặng yên hướng về làn xệ lột buồng lái này đâm tới mạnh mẽ phóng xạ gợn sóng tản mát ra nhiệt độ nóng rực, để không khí đều phát sinh rõ ràng vặn vẹo sủ dạ củ cu nở dê không phải kẻ vớ vẩn. Vội vã dùng vạ dị thân thương ngăn đang công kích con đường trước. Có thể bất quá là vừa mới vừa đụng vào kia một lát, phóng xạ gợn sóng liền đem vạ dị phần tử kết cấu phá hoại cũng may thừa dịp này nháy mắt thời cơ, lản sẽ luôn lúc này nhảy lùi lại cùng gù ẩn kéo dài khoảng cách. Nhìn hệ thống biểu hiện bên trong bị hồng tuyến vạch tới vạ dị, su dạ cụ vẻ mặt vô cùng lo lắng. Con kia vớt phải, tuyệt đối có vấn đề mà gù ẩn khung máy lúc này lần thứ hai hướng về lạn xệ lột triển khai công kích. Kế tiếp một màn, để khoảng cách xa thu thập số liệu logic chờ người kinh ngạc không nớt. Cao tần số rung động kiếm phối hợp phóng xạ gợn sóng cự trảo, một dài một ngắn hai cùng phối hợp, thêm vào gù ẩn nhanh chóng vô cùng động tác. Vẫn lấy làm kiêu ngạo đời thứ 7 thay Lạn Sệ Lốt lại bị áp chế gắt gao ở này, không đúng vậy từ số liệu phản ứng đến xem, phe địch khung máy cùng Lạn Sệ Lốt trên tốc độ cũng không lớn bao nhiêu chênh lệch, ở thúc đẩy lực lên, trái lại là Lạn Sệ Lốt càng hơn một bậc, có thể Lạn Sệ Lốt một mực địch bất qua đối phương. Nếu không phải năng lượng tâm chắn phòng ngự lũ kiến kỳ công, lúc này Lạn Sệ Lốt đã sớm bị thương là bởi vì đối phương con kia ghim chảo bất quá là một loại kiểu mới vũ khí mà thôi. Tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cao tần số rung động kiếm trong thời gian ngắn đủ để chống lại. Như vậy, tại sao tốc độ tương đồng tình huống, Lạn Sệ Lốt vẫn còn tuyệt đối thế yếu nếu không phải khung máy nguyên nhân? Kết quả là chỉ có thân là phi công sủ dạ cụ so với bất quá đối phương đáp án này sao thực sự là hoang đường sủ dạ cụ năng lực điều khiển, ở kỵ sĩ bản tròn bên trong cũng không tính là người yếu. Chẳng lẽ nói, thực lực của đối phương, còn xa ở kỵ sĩ bản tròn bên trên mà giờ khắc này thân ở tình thế nguy cấp sủ dạ cụ, vẻ mặt đã muốn nghiêm túc đến phải đem người dọa đổ này không đúng máy bay địch thực sự là quá linh hoạt rồi buôn ba tập kích. Công kích quay về ở giữa tựa hồ không có nửa điểm trở ngại. Thật giống như, điều khiển không phải giáp máy, mà là bản thân ở chiến đấu như thế này quá mức khác thường không phải sủ dạ cụ kiêu ngạo, nhưng từ khi tiểu tới nay, hắn năng lực vận động liền cực kỳ đột xuất. Cho tới bây giờ, còn chưa thấy bất luận người nào có thể vượt qua hắn. Nếu không phải mình vấn đề thân phận, lấy thực lực của hắn, đã sớm ở toàn bộ bờ gì tàn ni ạ hiển lộ tài năng. Nhưng liền là như vậy sủ dạ cụ. Ở năng lực phản ứng lên thế nhưng nà mờ ở tuyệt đối thế yếu cả lần cũng không biết chính mình cho kẻ địch mang đến bao lớn chấn động, ác liệt công kích không có chốc lát đình chỉ. Đột nhiên, gù ẩn thân máy bay lùi sau nửa bước, né qua kẻ địch bổ tới lợi kiếm. Ngay sau đó đột nhiên vọt tới trước, cùng đối phương sượt qua người trong nháy mắt, phóng xạ gợn sóng đánh nát máy bay địch năng lượng tâm chắn phòng hộ. Cao tần số rung động kiếm từ phía sau đâm thẳng Lạn Sệ Lốt không có một chút nào phòng hộ buồng lái này cụ rủ gì sủ dạ cụ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc.